Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, Đức vua Trần Thái Tông thân chinh đi dẹp yên phía Nam và chiến thắng quân Chiêm Thành trở về. Sau đó ông đã có nhiều quyết sách lo cho dân, cho nước như phòng chống lụt, hạn, chính sách về ruộng đất, đặc biệt là sự quan tâm của ông đối với sự học của quốc gia. Chuyên mục đọc truyện đêm nay mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp nội dung tiểu thuyết lịch sử Bão táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Phu nhân cười rất chi là thỏa mãn. Thảo nào chú cháu ông làm việc gì cứ là chắc nịch việc ấy. Tôi nhớ khoảng 10 năm trước, khi ấy nhà vua mới 24-25 tuổi, thế mà đem binh tuấn thú qua đất Tống, đánh dốc mấy trại trên bộ, rồi lại xuống thuyền lấy đường thủy. Qua Châu Khâm, Châu Liêm, quân Tống cứ im re, không dám kháng cự. Thật ra bà mới chỉ biết nhà vua là người có đức, thương người, hiếu thuận, nhu hòa, chứ bà chưa biết nhà vua còn là người mưu lược cương dũng lắm đấy. Phu nhân làm ra vẻ nghiêm trọng hỏi, vậy chứ bằng linh giác của một đời làm tướng, ông thử nghĩ xem liệu quân Mông Cổ có xâm lược cõi bờ ta không? Ngập ngừng giây lát, thái sư hỏi lại phu nhân, bà muốn dò biết để làm gì? Để xem có lo liệu được cái gì thì lo sớm đi. Ấy, tôi lo xa thế, để biết đường tích trữ lương thực, thức ăn thức uống, kẻo khi giặc đến bất ngờ, bếp núc của tôi trống trơn sao? Trần Thủ Độ cười khì, bà đúng là kẻ có tài nội gián. Thảo nào mà khi trước Lý Huệ Tông xa giá đi về đèo nào, Thuận Lưu Bá, Trần Tự Khánh cũng biết mà nghênh đón. Còn các đối thủ của ta cứ mù tịt. Tôi mà không khéo giỏ la thì Thái úy Đàm Dĩ Mộng cùng các tướng của Huệ Tông, họ vặt lông anh em nhà ông từ lâu rồi. Huệ Tông đúng là người bạc nhược, nhưng tả hữu của ông ấy không phải là một lũ vô dụng cả đâu. Sao anh em tôi chẳng biết điều đó? Ngay bà Đàm Thái Hậu cũng không phải tay vừa. Nhưng vận hội của nhà Lý đã đến hồi trung cục. Bởi sự sụp đổ ấy không phải nó diễn ra một sớm một chiều, mà nó tích chứa cả trăm năm rồi. Kể từ thời Dương Hoán kia, Lý Thần Tông 1128-1138. Cho nên Lý Huệ Tông dù có tài thánh cũng không gượng dậy được. Phu nhân thở dài, dường như bà muốn nén giấu một điều gì khổ đau khó nói. Ơ kìa, sao đang nói chuyện vui bỗng nhiên bà lại trở buồn? Buông thõng hai cánh tay, giọng trầm buồn, phu nhân chậm rãi. Chẳng giấu gì ông, cứ mỗi khi ông nói đến công lao của tôi đối với nhà Trần, tôi lại nhớ lời con Chiêu Thánh nó đay nghiến tôi. Ông có biết nó nói với Trần Cảnh về tôi như thế nào không? Tôi đâu có biết các chuyện ấy. Nhưng thôi, bà cứ gợi lại chuyện cũ làm gì? Nếu ông chưa biết thì ông nên biết tôi đã phải chịu đựng búa rìu như thế nào. Chính con Chiêu Thánh đã thét vào mặt Trần Cảnh rằng, bà cô ông ấy. Tôi không ngờ trời phú cho bà ta khuôn mặt đẹp để che giấu một tâm hồn ác độc. Bà ta chui vào triều Lý để đánh hồi chuông báo tử cho dòng họ Lý nhà tôi. Thái sư ơi, phải nghe những lời xót xa cay đắng ấy từ miệng con gái mình nói ra, ông tưởng tôi sung sướng lắm sao? Các việc đã qua thì cho qua hết đi bà, tương lai còn nặng gánh lắm. Mà tôi với bà cũng đều luống tuổi cả rồi. Để tôi giả nhời câu bà hỏi về quân Mông Cổ, kẻo may này nước có họa lớn, bà lại trách tôi. Về quân Mông Cổ hiện thời nó có sức mạnh như quân nhà trời. Nó đánh đầu thắng đó, không một nước nào kháng cự nổi nó. Nó là một đội quân không có địch thủ. Sở dĩ các nước thua nó vì mới chỉ nghe danh nó, thì từ vua quan đến tướng binh cả nước đã sợ xanh mắt rồi, sao còn đủ can đảm để đối mặt với nó? Nhìn thẳng vào mắt thái sư, phu nhân hỏi, ông cứ nói thật đi, ông và nhà vua có sợ quân Mông Cổ không? Trần Thủ Độ nhoẻn miệng cười. Thân làm tướng mà sợ giặc sao còn dám đánh giặc? Thân làm tướng mà coi thường giặc thì cầm chắc sự bại trận rồi. Bà chẳng thấy nhà vua tự cầm quân đi Bình Chiêm là để rảnh tay đối phó với quân Mông Cổ ở mặt Bắc. Còn các việc tôi vừa đi khắp các lộ là để vực thế nước lên, làm tăng sức mạnh để kháng giặc trong khi giặc còn ở rất xa. Chú cháu tôi cùng cả nước làm như vậy là sợ giặc hay là sẵn sàng đánh giặc? Thế thì tôi chịu ông rồi. Trước sau ông vẫn là một người chí dũng. Trần Cảnh cũng học được ở ông cái đức ấy. Nhưng Cảnh có lòng hiếu Phật, chăm đọc kinh sách, lại thường giao du với các bậc thiền sư, nên cái đức của Cảnh thuần, tâm của Cảnh thiện. Cuối năm, nhà vua đi Bình Chiêm thắng lớn trở về, có đem theo một số tù binh, một số thợ đá, thợ làm gạch, thợ đục tượng. Vào Chiêm, nhà vua không sợ binh uy của nước họ, nhưng vô cùng thán phục về tài năng nghệ thuật của dân họ. Qua xem xét các đền tháp, các tượng thờ, các cung điện, vua luôn miệng khen, người Chiêm khéo tay, người Chiêm tài hoa. Vua cũng nhắc Lê Tần không được cho quân lính phá phách cung điện, đền tháp của họ. Thái Tông sai làm lễ hiến phù ở nhà Thái Miếu, nhưng không cho chém tù binh. Trong số tù bắt từ Chiêm Thành về, có cả vũ nữ và nhạc công. Sau tra hỏi, mới biết trong số đó có cả vợ vua Chiêm Bố Gia La. Chẳng là viên quản trại của ta cứ thấy các chiêm nữ cung kính trước một người đàn bà phong kiến, tỏ ra đài cát, ăn uống thì cảnh vẻ. Chuyện tâu lên, vua lấy làm ân hận. Vua cho nhóm họp triều đình để bố cáo việc Bình Chiêm thắng lớn và nghe các quan tâu báo công việc sau 10 tháng nhà vua rong ruổi chiến binh. Các quan đứng đầu 6 bộ, 6 khoa và các đô đài sảnh viện lần lượt tâu lên các việc đã làm và đang làm. Vua lấy làm đẹp ý và thầm biết ơn Thái Sư điều hành việc nước hơn cả điều mà vua hằng trông đợi. Vua hỏi quan Tư Khẩu về ruộng đất đê điều. Quan Tư Khẩu tâu báo các việc đâu đấy đều rõ ràng tỉ mỉ. Việc đê thì tới cuối mùa xuân sang năm là hoàn tất. Ngay sau đó, vua sai đại thần là Lưu Miễn lập một phái bộ, chia ra làm nhiều đoàn đi kiểm xét toàn bộ con đê từ nguồn tới biển. Chỗ nào còn khuyết hãm, phải cho người bồi trúc ngay trước mùa mưa lũ. Phần cho các lộ phải quản đê trong địa phận của lộ mình. Mỗi lộ được đặt chức quan hà đê chánh, phó sứ chuyên coi sóc việc đê điều. Nhân đó, vua nhắc đô tổng quản coi việc quân ở các lộ, gặp lúc việc tập luyện đã vãn, phải đốc thúc quân lính phối hợp với dân chúng trong vùng khi công việc đồng áng mùa vụ đã xong, cùng nhau đắp đập đào mương, khơi lạch để phòng lụt hạn. Vua lại hỏi quan Tư Khấu về số lượng ruộng quốc điền ở các làng xã và số dân không có ruộng đất. Nghe xong, vua dụ rằng, hiện nay trong Hương ấp, nhiều gia đình nông phu không có ruộng đất, quanh năm phải đi làm mướn cho các điền chủ hoặc lĩnh canh nộp tô cho các chủ ruộng. Công xá rẻ mạt, giá tô ruộng chủ thu cao, nên người nông phu làm đến kiệt sức vẫn không đủ ăn. Ta được biết, nhiều điền binh đến kỳ trưng tập không có gạo mang theo nên phải bỏ trốn vào rừng, hoặc có người chỉ đủ gạo nộp ăn ngày một bữa suốt cả tháng tập tành. Thái Sư biết việc này nên đã có lệnh cho toàn cõi. Điền binh trong thời gian tập luyện sẽ được kho gạo của nhà nước cấp cho ăn đủ, lại cấp cả tiền gạo ăn đường cho những người ở xa nơi trưng tập từ 20 dặm trở lên. Và sau lễ thượng quyên vào đầu năm tới, các làng xã phải bán ruộng quốc điền cho dân cùng đinh. Các hộ nông phu từ 5 người trở lên được mua một diện, tức là một mẫu, từ 4 người trở xuống được 5 sào. Giá không nên thu cao, bởi người nông phu còn nghèo lắm. Theo ta, mỗi diện chỉ thu 5 quan tiền là vừa. Nhà nào nghèo quá, nhà nước sẽ bán chịu và cho trả dần. Để ruộng ấy khỏi lọt vào tay điền chủ, thì các ruộng có nguồn gốc quốc điền trong 3 đời không được mua bán, cầm cố hoặc gắn nợ. Việc giao ruộng cho các điền tốt phải hoàn tất trước tháng 3, tháng 4 để họ còn kịp làm vụ mùa vào tháng 5, tháng 6. Ngừng giây lát, vua lại dụ, mỗi làng xã tùy theo số dân đinh phải dành lại cho họ từ 3 đến 5 mẫu học điền. Sau các việc đê điều, vua lại hỏi sang việc học. Quan tri quốc tử viện tâu việc dựng nhà quốc học viện đã xong. Quan quốc tử giám tế tiểu tâu hiện có hơn 100 người, gồm con cái các bậc tôn thất, con cái các bậc đại thần đang theo học. Nhân đó vua dụ rằng, người giỏi người tài không chỉ gồm có con cái trong hoàng gia, hoàng tộc và các quan lớn đầu triều, mà người tài nằm rải rác trong thiên hạ. Nay đã có nhà học, có người dạy, vậy quốc tử viện nên cử người về các lộ kén lấy người tài cho về kinh sư học tập. Ai có thực tài mà lâm cảnh nghèo thì nhà nước nuôi cho ăn học thành tài. Như sực nhớ ra điều gì, vua vội hỏi. Khoa thi năm Đinh Mùi 1247, Tam Khôi đệ nhất giáp thuộc về 3 cậu bé. Vậy chớ những người ấy hiện nay ở đâu, họ làm gì và có đúng là họ giỏi thật không? Quốc tử giám tề tiểu bèn thưa, tâu bệ hạ, ngày đó vì các vị Tam Khôi còn nhỏ tuổi nên triều đình chưa bổ dụng mà đưa về quốc học viện cho các vị tu chính thêm học thức, kiến văn. Bởi bên đó có nhà tàng thư, các sách về tam giáo, cửu lưu, không thiếu một sách gì. Các vị vẫn chăm chỉ kê cứu nội ngoại điển, tỏ lộ là các bậc thiên tài. Thần đã đưa các vị vào trợ giảng. Các nho sinh đều tỏ lòng mến mộ và kính phục lắm mà. Tâu bệ hạ, vị Trạng Nguyên Nguyễn Hiền nay đã 20 tuổi, Bảng Nhãn Lê Văn Hưu 24 tuổi, Thám Hoa Lang Đặng Ma La 21 tuổi. Xem ra các vị đều đã trưởng thành và tài năng thiên hướng đều đã hiển lộ. Vậy chứ họ có thiên hướng gì, khanh nói rõ ra. Tâu bệ hạ, như Bảng Nhãn Lê Văn Hưu chuyên nghiền ngẫm kê cứu về các ngành sử. Lịch sử nước ta Lê Bảng Nhãn đã lược chép ra được dăm tập rồi ạ. Thám Hoa Lang Đặng Ma La thì thiên về từ phú. Văn chương của Thám Hoa hết nỗi tao nhã. Mỗi chữ đều lựa chọn kỹ càng, tựa như những viên ngọc đã được mài chuốt công phu. Nhà vua tỏ ý hài lòng, ngài đế vào lời tâu của quan quốc tử giám tế tiểu. Đến bây giờ ta mới được biết quốc tử giám tế tiểu có thêm biệt tài bình văn nữa. Các quan đều cười vui, không khí triều hội với cái tình vua tôi thật là gần gũi. Đoạn vua Thái Tông lại hỏi, thế còn cái cậu bé đệ nhất giáp, đệ nhất danh có thiên hướng gì mà ta không thấy ông nói? Hay là cậu ta đã về quê thả diều rồi? Triều quan lại cười vỡ ra. Quốc tử giám tế tiểu có vẻ lúng túng, đưa tay lên giờ giờ đai mũ, vuốt lại nếp áo trầu. Và khi các quan đã ngớt tiếng cười, ông liền vòng tay cung kính. Tâu Hoàng thượng, Trạng Nguyên Nguyễn Hiền quả thực là bậc anh tú vượt hơn hẳn so với các người cùng bảng. Thần đã theo dõi quan Trạng đọc sách. Ông cứ mở từ trang đầu đến trang cuối, tựa như người đếm. Nhưng khi hỏi thì ông thuộc từ đầu đến cuối sách, không thiếu một chữ. Tâu, việc giảng kinh sách của Trạng cũng có cái riêng độc đáo mà đám nho sinh thì thích thú vô cùng. Buổi giảng của Trạng là buổi mọi người đều phải vắt óc ra làm việc, chứ không phải chỉ có thầy giảng trò nghe mà chủ yếu là gợi mở cho các nho sinh phải nói ra các suy nghĩ của mình. Nhiều khi nổ ra những cuộc tranh biện thật là sôi nổi. Cuối buổi, Trạng chốt lại các ý chính của kinh văn. Tâu, các nho sinh kháo nhau, học như thế vừa vui, vừa hiểu sâu, nhớ lâu, nên họ đua nhau đọc nhiều để mở rộng kiến văn mới có thể kiến giải được các điều thầy hỏi. Ngoài các trí tuệ mẫn tiệp ấy, Nguyễn Hiền còn có khiếu năng quý giá nào khác không? Vừa hỏi, tâu Hoàng thượng, bàn nãy Hoàng thượng có nhắc đến chuyện thả diều. Chẳng hay Hoàng thượng hỏi vui hay đã có ai tâu báo về việc này không ạ? Có chuyện đó thật à? Vua hỏi với tất cả sự tò mò. Tâu bệ hạ, Trạng Hiền rất ham chơi diều, nhưng diều của ông khác lắm so với diều của thiên hạ. Diều của ông hai cánh dài tới 12 sải tay, một bộ 5 chiếc sáo do chính tay ông khoét gọt. Dây diều được chế từ các thân tre bánh tẻ, con diều to thế mà lên cao nom chỉ bằng 2 chiếc quạt mo. Và bộ sáo ngũ âm réo rắt đủ các cung bậc, nghe như một thứ nhạc tiên thổi từ trên cao vọng xuống. Tâu bệ hạ, đây là một cách tìm tòi của Trạng Hiền vượt ra ngoài sự ham thích của tuổi thơ. Bởi thần còn thấy Trạng Hiền hay lui tới cục chữ tác, cơ quan coi sóc về các nghề chế tác thủ công. Xem xét cách làm, cách chế tác các đồ vật như đồ sứ, đồ đồng, đồ gỗ. Chính Trạng Hiền đã dạy cho các nhà chế tác cách pha nấu các loại kim khí để có một thứ kim khí mới đẹp hơn, bền hơn, dễ chế tác hơn mà cũng rẻ hơn. Hoặc làm cho họ các mẫu mã men màu của các đồ sành sứ mà bên cục chữ tác trước đó chưa có một ai nghĩ ra và làm được. Chính mắt Khanh đã chứng kiến các điều đó chứ? Vừa hỏi, tâu bệ hạ, thần chỉ dám tâu báo các điều thần đã tận mắt nhìn thấy. Vẻ mãn nguyện, vua Thái Tông nói trước triều quan. Quả là trời ban cho Đại Việt ta nhiều người tài. Nhưng trời cũng thử ta đấy. Nếu như cái khoa thi năm Đinh Mùi ấy, khi ba vị Tam Khôi là ba cậu bé xuất hiện mà ta không nhận, thử hỏi trời có lấy đi không? Cho nên một nước muốn có nhiều người tài đức thì ngay cả người quân trưởng cũng không được phép kiêu ngạo, tùy tiện, thậm chí phải nhún mình mời gọi họ, tôn quý họ. Người tài là vật quý hiếm nên thời nào cũng ít, vì vậy phải biết trân trọng. Ngay các khanh cũng là những người tài, mỗi người mỗi vẻ khiến bộ máy của ta có sức mạnh. Mỗi người có một chút tài riêng, phải giữ lấy, phải bảo trọng nó để dùng cho nước. Tuy nhiên, các khanh phải khiêm cung, phải dáng bồi bổ thì nó mới dần bộc lộ ra thành chân tài. Ngược lại mà tự phụ kiêu ngạo thì tài kia ắt bỏ ta mà đi, khiến ta trở thành kẻ vô dụng. Quốc học viện từ nay không coi các vị Tam Khôi khoa Đinh Mùi là phụ giảng nữa, mà phải đưa họ vào chính ngạch để họ đào tạo cho nước những anh tài còn đang lấp ló trong đám nho sinh. Khoa thi tới, ta sẽ mời cả ba vị này vào ban chủ khảo. Nhìn khắp lượt các triều quan, vua nói giọng đầy phấn khích. Nguyễn Hiền nay mai sẽ về bộ công để chế tác khí giới, những thứ khí giới khiến giặc phải kinh hoàng. Lê Văn Hưu về quốc sử viện để biên tu quốc sử. Đặng Ma La về Hàn Lâm Viện, nhưng tất cả đều không được rời bỏ Quốc học viện cho tới khi nào có người tài đức có thể thay thế. Nói đoạn, vua giơ cao cây kim hốt, hua một vòng và phán, bãi triều. Các quan lục tục ra về, trong lòng mọi người đều nhen lên một cái gì đó, tựa như một ánh lửa mà mỗi người đều muốn làm một việc gì đấy thật có ích cho nhân quần. Các việc đê điều ruộng đất cho người nghèo đều đã làm xong. Vua Thái Tông coi như đã trả được một phần cái ơn tri ngộ của triều đình đối với người dân. Việc mở mang dân trí, kén hiền tài đã có hệ thống trường lớp từ hương thôn tới trấn lộ. Và kinh sư thì mở rộng cửa nhà quốc học viện đón người tài giỏi bốn phương về học. Mà sắp tới lại mở đại khoa. Việc quân thì đã định xong các sắc quân. Quân mạnh nhất, tinh nhất thì có các đội tứ thiên, tứ thánh, tứ thần. Thân quân thì có các đội thiên thuộc, thiên cương, trương thánh, củng thần, đều lấy người của các lộ Long Hưng, Thiên Trường, tức là Thái Bình, Nam Định. Ngoài ra còn các đội tả thánh dực, hữu thánh dực, thần sách và cấm vệ quân. Ngoại binh còn có quân của các vương hầu, du quân cùng các sắc dược, đồng đô, sơn lão đô và đoàn đội Trạo Nhi. Mới đây nhà vua lại cho mở rộng quy mô giảng võ đường, sai Quốc Tuấn về trông nom, bài bổ các bãi tập, các trường bắn tập cho các sắc quân như quân bộ, quân kỵ, quân thủy và cả tượng binh nữa. Quốc Tuấn tuy ít tuổi nhưng lầu thông binh pháp các nhà, mưu vương tướng lược đã nhuần thấm vào óc não, vào tủy xương của viên tướng trẻ này rồi. Vì vậy, không chỉ nhà vua mà cả Thái sư Trần Thủ Độ cũng kỳ vọng nhiều nơi Quốc Tuấn. Quốc Tuấn từ sau khi mất cha, lòng trống vắng đến cô đơn, thương cha bị xô vào nghịch cảnh suốt đời ôm hận. Những lời răng rối của cha, Quốc Tuấn coi như là sự bi phẫn tích tụ lại suốt mấy chục năm, và cha nói ra cốt để giải tỏa nỗi ẩn ức trong đời hơn là một nghiêm huấn thiêng liêng. Chàng tự nhủ phải chôn chặt lời di huấn này trong đáy dạ, nếu hở ra mệnh ta chắc cũng khó toàn. Và lại, nếu như ta đã đủ lông đủ cánh thì cũng không nên làm và không thể làm, bởi nó tổn thương đến tình cốt nhục. May thay, lời cha di huấn chỉ có ta và Lão Bộc được biết. Lão Bộc tay nghĩnh ngãng chẳng hiểu có nghe được lời cha nói phều phào, thuần hơi trước lúc lâm chung. Ngay dù lão có nghe thấu cũng chẳng sao, bởi chừng với cha con ta, lão gắn bó dường như là một phần máu thịt. Và lại, lời di huấn ấy mà lộ ra thì không chỉ nguy hại cho ta, mà ngay cả thái ấp an sinh này cũng khó toàn, sinh mệnh lão cũng khó toàn. Vì vậy, chính lão cũng phải giữ mồm, giữ miệng. Phòng điều bất chắc, nên trước khi về Thăng Long, Quốc Tuấn sai Lão Bộc đem cho mình mấy cuốn sách Gia Đình Tị Huyên để đọc. Nhân lúc vắng người, Quốc Tuấn căn dặn mọi việc trong thái ấp vẫn giao cho lão quán xuyến cùng với mấy người quản gia. Sau đó chàng nói nhỏ vào tai lão những điều cần phải giữ kín. Thấy Quốc Tuấn căn dặn rất nghiêm cẩn, Lão Bộc ứa nước mắt, giọng run rẩy đáp: "Tiểu chủ cứ yên tâm về kinh sư phụng mệnh, mọi việc ở nhà kẻ nô bộc này xin chu tất như nhời dặn. Những điều cần giữ kín, nếu tiểu chủ không dạy, kẻ nô bộc này cũng phải biết mang theo nó xuống mồ, chứ quyết không dám hở môi bép xép. Tiểu chủ, kẻ nô bộc này sẽ trung thành với tiểu chủ như đã trung thành với đức ông, trọn đời gắn bó với thái ấp an sinh, chứ quyết không đổi dạ." Quốc Tuấn về tới Thăng Long, liền vào cung Cảnh Linh phục mệnh. Nhân gặp cả Thái sư Trần Thủ Độ và các tướng Lê Tần, Trần Khuê Kình cũng đang bệ kiến. Nhìn thấy Quốc Tuấn, nhà vua chợt nhớ đến Hoài Vương Liễu và hình ảnh anh cả bơi chiếc thuyền nan, giả làm người chăn vịt đến hàng. Ta tưởng như lừa được Thái sư đi cứu anh mình. Ai dè, Liễu vừa lao được lên thuyền ngự, cũng là lúc Thái sư vung kiếm lên, toan chém đầu anh cả. Ta phải lấy thân mình ra chắn, rồi đẩy anh vào trong khoang thuyền. Thất thế trở về thái ấp, ôm hận chờ thời. Ta rất tiếc huynh trưởng không kê cứu đạo nhất thừa, tức là đạo Phật, nên không hóa giải được, không xả bỏ được. Tới nay thì anh thất lộc, hưởng được 41 tuổi trời. Thọ, yểu, âu cũng là mệnh cả, nhưng ta buồn vì anh cả phải ôm hận ra đi. Trong chuyện này trước sau ta không có lỗi, ngay cả Thái sư cũng vậy thôi. Thời thế buộc chú ấy phải đi nước cờ đó để làm yên thế nước. Tình cốt nhục khiến nhà vua không cầm được nước mắt. Ngài ôm lấy hai bờ vai Quốc Tuấn bảo chàng ngồi xuống. Quốc Tuấn chắp tay vái Thái sư và cúi chào hai tướng Lê Tần, Trần Khuê Kình. Mọi người đều chú mục nhìn Quốc Tuấn và đều có cảm nhận như Quốc Tuấn đã trở thành một người khác, điềm đạm, trầm tĩnh, sâu lắng, chứ không sôi nổi như mấy năm trước. Thái Tông liền vỗ về an ủi: "Huynh trưởng của ta chẳng may thất lộc, khiến cháu phải mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua, nhưng ta mất anh, cháu mất cha thì sự mất mát ấy không gì bù đắp được. Tuy vậy, cháu là đấng trượng phu, sinh ra trong trời đất, phải có trách phận gánh vác sơn hà. Ta triệu cháu về để giao cháu một việc mà ta coi nó là chính yếu nhất của việc quân. Hiện ta đang cho mở rộng quy mô giảng võ đường. Ta giao cho cháu giám sát việc này. Cháu quen thạo công việc của người làm tướng, lại thông hiểu các chủng quân. Vậy cháu phải xem các khu vực tập luyện của mỗi chủng quân như vậy đã hợp lý chưa? Lại các bãi tập bắn có được an toàn không? Khoảng cách giữa các kho lương, kho cỏ, kho khí giới với nơi đồn trú các chủng quân đang tập luyện đã đúng chuẩn mực chưa? Mọi việc tu chính chỉnh sửa thế nào, ta cho cháu toàn quyền. Phải hoàn thành sớm để đưa quân vào luyện cho có quy củ." Nhà vua phủ lên toàn thân Quốc Tuấn một cái nhìn thân thương và tiếp. Mọi sự đều phải gấp gáp lên, giặc không chờ ta đâu. Thái sư Trần Thủ Độ cũng nói, mới đây ta và Hoàng thượng đều nhắc về cháu và đều kỳ vọng cháu sẽ là cột trụ của nước nhà. Thời cơ cho cháu lập công chắc không còn xa nữa đâu. Quốc Tuấn vái đáp lễ nhà vua và thái sư. Vua Thái Tông lại hỏi, cháu muốn về với trưởng công chúa hay muốn ở riêng? Nếu ở riêng, ta sẽ dành cho cháu một cung. Quốc Tuấn chắp tay vái nhà vua. Cháu xin được về ở với dưỡng mẫu, công chúa Thụy Bà. Quốc Tuấn sụp lạy rồi ra khỏi cung Cảnh Linh về thẳng cung phủ của Thụy Bà. Vua Thái Tông cùng Thái Sư và hai tướng vừa bàn xong một số công việc. Đoạn vua nói, vài bữa nữa trẫm cùng hai tướng Lê Tần, Khuê Kình đi kinh dinh vài trấn lộ xem việc binh bị thế nào. Sau đó sẽ đi kiểm xét vùng biên ải. Chắc là sẽ đi từ cửa Pha Lũy đến cửa Phú Lịnh. Mọi việc ở nhà Thái Sư đảm trách. Tuy vậy, việc trẫm đi kinh dinh phải giấu nhẹm, kẻo tai mắt người Tống, người Thát Đát Mông Cổ không biết đâu mà lường được. Chờ cho Trần Khuê Kình và Lê Tần ra khỏi cung, nhân lúc nhà vua còn dõi nhìn theo họ, Trần Thủ Độ kéo vạt áo nhà vua Thái Tông bèn quay lại. Trần Thủ Độ liền nói, bữa trước bệ hạ có chiếu thăng Trần Nhật Hiệu làm thái úy, thần không dám kháng mệnh. Nhà vua lấy làm sửng sốt hỏi, thưa chú, thái úy Phạm Kính Ân đã mất tới cả năm rồi, chức thái úy vẫn khuyết, cháu thăng cho Nhật Hiệu giữ chức đó. Vậy theo ý chú thì nên thế nào? Quyền uy tối thượng tất thảy đều trong tay bệ hạ. Việc thăng bổ quan chức thế nào, thần không dám can dự. Duy có chức thái úy là lãnh nhiệm coi về việc quân, mà Nhật Hiệu lại là kẻ nhút nhát bất tài. Thần chỉ băn khoăn khi xảy ra có giặc, Nhật Hiệu sẽ múa may thế nào. Thần mong rằng chức thái úy của Nhật Hiệu cũng chỉ là một thứ hư hàm thôi, chứ không có thực quyền. Kiểu như trước đây ta đã trao cho Phạm Kính Ân, từng là viên quan lớn của triều Lý. Nhật Hiệu hãy cứ lo lấy đội quân tinh cương của y cũng là quá sức rồi. Đúng như ý chú, việc quân từ khi chú trao lại, cháu vẫn nắm giữ, sao có thể trao cho Nhật Hiệu được? Bệ hạ nói thế thì thần yên tâm, mong bệ hạ tha cho thần cái tội hước ngạo. Sao chú lại nói thế? Việc chú giám sát như vậy là vì chú đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, cháu biết chứ? Trần Thủ Độ chào nhà vua ra về, lòng vui khấp khởi. Hôm sau vào lúc nửa đêm, vua Thái Tông cùng hai tướng Khuê Kình, Lê Tần và một số đô quân Hổ Bôn xuống thuyền. Sẩm chiều hôm sau nữa, thuyền ghé bến Đò Phượng Nhãn để vua và hai tướng cùng mấy tên quân hầu lên bờ thăm thiền sư chùa Vĩnh Nghiêm. Cả mấy người đều vận theo lối nhà sư, quân vẫn ngủ lại thuyền. Tới chùa mới biết vị thiền sư trụ trì đã vân du hoằng pháp. Vua Thái Tông buồn vì không gặp bạn, nhưng lại mừng thầm vì sự đạo được mở mang. Vua bảo quay lại thuyền, cho lính ăn uống xong, ngài sai chở thuyền sang sông, tức sang đất huyện Chí Linh. Thuyền vừa ghé bờ, vua bảo mấy người ban nãy theo vua, còn thuyền cứ đi thẳng ra An Bang. Ngày mai đoàn của ta sẽ đi ngựa chạm về An Bang, bởi đi ngựa ta mới ghé được nhiều nơi. Thấy hành trình không có gì nguy hiểm và mấy người theo vua, kể cả đám quân hầu, đều là những cao thủ trong giới võ lâm, nên Lê Tần và Khuê Kình liền nghe theo mà không có cản trở gì. Trời tối nhưng vào trung tuần, may lại có ánh trăng, nên việc nhận đường không khó khăn lắm. Đi được vài dặm, Khuê Kình lên tiếng. Tâu, bệ hạ có còn nhớ cái đêm, cũng như đêm nay, vua tôi lạc đường, bỗng nghe thấy tiếng chuông chùa. Men theo tiếng chuông, ta tìm tới được chùa Giác Hạnh. Thiền sư Giác Hải cho bữa cơm nguội, vua tôi ấm bụng. Hôm sau mới tìm được đường lên Yên Tử. Trời tối không nhìn được gương mặt nhà vua có đổi sắc không. Một thoáng im lặng, rồi vua nói, mới đấy mà đã ngót 20 năm rồi. Nghe Khuê Kình nói Yên Tử, ta lại nhớ quốc sư Viên Thông. Đã lâu ngài không về triều, ta đã có lời triệu thỉnh, ngài vẫn không chịu xuống núi. Lê Tần mạnh dạn hỏi: Tâu, thần muốn biết bệ hạ dẫn lũ thần đi đâu trong đêm tối thế này. Giặc cướp thì chẳng sợ, nhưng đường rừng núi khó đi, lũ thần không có gì đáng ngại. Nhưng tấm thân muôn quý của bệ hạ cần phải được bảo trọng để dùng cho nước. Trần Khuê Kình đế thêm: Tâu bệ hạ, Lê tướng quân nói đúng đấy ạ. Vì núi rừng âm u, hổ lang nhan nhản, chẳng biết đâu mà lường. Thấy các người tổng sự có vẻ lo lắng, vua Thái Tông liền trấn an: Ngày trước ta bỏ kinh thành đi chưa đến 20 tuổi, còn chẳng sợ lạc đường. Nay đã gần 40 tuổi thì đường đã vạch sẵn ở trong đầu rồi, đi về nẻo nào cũng không sợ lạc, các khanh chớ ngại. Và lại sức ta với sức các vị cũng có chênh gì lắm đâu. Ngừng bặt giây lâu, vua lại phán: Để ta nói rõ nơi đến để các vị an tâm. Đêm nay ta muốn đến thăm thiền sư Đức Sơn ở Am Thanh Phong để thỉnh giáo. Bởi ta thường nghe danh ngài là bậc cao tăng, nên từ lâu đã có sự ngưỡng mộ. Nay qua đây tiện ghé thăm ngài để tham vấn. Từ đây tới Am chắc chỉ hơn 10 dặm đường thôi, nhưng càng vào sâu đường càng khó đi. Và lại trời tối mà các vị lại chưa quen đường, nên sẽ cảm thấy xa xôi lắm đấy. Nghe nhà vua nói vậy, mọi người đã bớt lo, đi sát tướng Lê Tần. Trần Khuê Kình lân la hỏi chuyện Bình Chiêm: Quân Chiêm kháng cự có ác không mà hoàng thượng và quân ta phải vất vả tới cả gần năm trời mới xong? Lê Tần cười hô hố: Cái ác nhất là quân Chiêm bỏ chạy trước khi giao chiến, vì vậy quân ta phải săn đuổi, phải chặn nó lại mà đánh. Bởi nếu không đánh tan được sức mạnh quân nó, thì khi ta rút về rồi, nó lại đem quân sang quấy nhiễu. Mất nhiều thời gian là ở chỗ tìm địch, chứ không phải là sức địch mạnh đã làm cản trở bước tiến của quân ta. Quý vị và các bạn thân mến, thời lượng dành cho chuyên mục đọc truyện đêm nay đã khép lại. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp nội dung của tiểu thuyết này vào chuyên mục đọc truyện ngày mai, phát sóng lúc 22 giờ trên kênh FM tần số 97,8 MHz. Cảm ơn quý vị đã dành sự quan tâm và lắng nghe chương trình.